Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 717, lão tử khi dễ nhi tử kết quả mẹ tới, góc truyện audio.com, Phượng Lan, Phượng Sân không biết võ, ngươi chỉ cần bắt sống hắn là tốt rồi. Nữ đế sợ Phượng Lan ra nặng tay, vội vàng nhắc nhở. Không biết võ, Thanh Phong nữ nhân ngu ngốc kia, rốt cuộc là như thế nào nuôi dưỡng nhi tử. Phượng Lan không nghe khá tốt này nghe xong, tức giận đến thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Hắn Phượng Vương phủ, nhiều thế hệ đều là dũng mãnh hiếu chiến, các đời Phượng Vương đều có chiến thần danh xưng, cư nhiên nuôi cái không biết võ nhi tử. Kia, tiểu tử này còn có thể làm gì? Phượng Lan bất mãn, cơ hồ là dùng chừng, hung hăng chừng mắt nhìn Phượng Sân. Dường như tiểu tử này, cũng liền khuôn mặt thân thể còn có thể gặp người. Dựa vào khuôn mặt kia, tính là gì, quả thật chính là một cái tiểu bạch kiểm. Thanh Phong kia, nữ nhân ngốc đến tột cùng là đang làm gì? Liền nuôi dưỡng con trai cũng sẽ không, nhớ tới Thanh Phong, Phượng Lan trong nội tâm càng thêm không thoải mái. Nữ nhân kia cư nhiên hết tại hắn căn bản không biết dưới tình huống, chết rồi. Nàng là chết như thế nào, nàng, làm sao có thể từ, Phượng Lan tâm thần hoảng hốt có thể trên tay cũng đã triệt hồi nguyên lực hắn đi như bay, trong thời gian ngắn, lại là mấy trường. Vu Trọng cũng bị bước phải từng bước lui lại. Hắn lúc này, một bên muốn che chở sau lưng Diệp Lăng Nguyệt, một bên muốn tránh né lấy Phượng Lan công kích cũng là khó giải quyết vô cùng. Vu Trọng đời này, còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật quá. Bị Vu Trọng giấu tại sau lưng Diệp Lăng Nguyệt, lúc này cũng là đôi mắt đẹp ngưng trọng. Phượng Sân có chút không đúng. Hắn đến cùng có thể hay không võ? Hắn nếu là hội võ, vì sao không ra tay? Thanh Phong kia, nữ nhân ngốc cũng chỉ dạy ngươi tránh né công phu hay sao? Phượng Lan cùng Vu Trọng ngươi trốn ta chợt hiện cư nhiên thoáng cái qua hơn 30 chiêu. Không chỉ là Phượng Lan, liền ngay cả nữ đế cùng Trần Thác cũng là thấy kinh hãi không thôi. Phượng Sân lại có thể dựa vào võ công con đường, trực tiếp tránh qua tránh né Phượng Lan tập kích. Không cho phép ngươi nói nàng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám dạy giáo huấn ta. Vu Trọng rốt cục nhịn không được nắm chặt quyền, liền nghĩ đánh bay trước mắt đỡ đòn một chương cùng mặt của mình có 8-9 thành tương tự nam nhân. Bành, một hồi mãnh liệt va chạm, Vu Trọng sững sờ quả đấm của hắn còn rất tốt mà tại chính mình bên cạnh. Trước người, đã đứng cái khô gầy thân ảnh, đó là một nữ nhân, một bộ hắc y, như quỷ mị đồng dạng nữ nhân. Giúp đỡ Vu Trọng cản lại kia, mấu chốt một quyền, không phải người khác chính là thông thiên các địa tôn. Địa tôn, ngươi đây là ý gì? Nữ đế không nghĩ tới, nửa đường hội giết ra cái địa tôn. Thông thiên các vị này địa tôn, xưa nay thần bí thực lực của nàng, còn có tính tình của nàng, nữ nhân đế nhất điểm đều không tinh tường. Đơn giản là nàng là thiên tôn sư muội cho nên nữ đế đối với nàng còn xem như khách khí. Không có ý gì, giống như Phượng Vương gia theo như lời, người nam nhân này, không xứng giáo huấn Phượng Vương gia. Địa tôn gầy còm thân hình, cứng ngắc đi đứng ở nơi đó. Từ Diệp Lăng Nguyệt góc độ nhìn sang, nàng có thể thấy được địa tôn kia. Cặp sớm đã mất đi huyết sắc tay, bởi vì phẫn nộ, nắm thật chặt lại với nhau. Ta quản giáo con của ta ăn nhập gì tới ngươi, tránh ra. Phượng Lan không khỏi một hồi căm tức, hắn nhìn qua người này, gần như không thành. Góc truyện audio.com, hình người, ma quỷ đồng dạng nữ tử, đáy lòng sao động, càng ngày càng kịch liệt. Ta càng muốn quản ta là Thanh, Thanh Phong công chúa bạn tốt, nàng trước khi chết tàng ủy thác ta cùng sư huynh, nhất định phải chiếu cô kỹ lưỡng Phượng Vương. Địa tôn trong thanh âm, mang lên xúc động phẫn nộ vẻ có trong nháy mắt nàng thậm chí muốn bật thốt lên nói ra thân phận của mình. Năm đó, Thanh Phong bị thiên tôn cứu sau khi đi, sau khi tỉnh dậy, liền bắt đầu hoài nghi, Phượng Lan tử cùng nữ đế Thanh Sương có quan hệ. Nàng không tiếc trăm cay nghìn đắng, sau lưng siêu tập chứng cớ, rốt cục để cho nàng đã nhận ra dấu vết để lại. Phượng Lan cùng nàng thao ngộ bất hạnh, thậm chí ngay cả tiên đế tử, đều cùng Thanh Sương có quan hệ. Chỉ tiếp Thanh Phong thế lực đơn bạc nàng lại cố kỵ vẫn còn ở nữ đế trong tay ấu tử, những năm gần đây, một mực không dám xuống tay. Nàng chỉ có thể âm thầm ẩn núp, đề phòng nữ đế nhất cử nhất động. Nữ đế đối với Phượng Sân tâm tư, địa tôn rất cũng sớm đã phát hiện. Phượng Sân 10 tuổi năm đó, đã cùng năm đó tiểu Phượng Lan rất tương tự. Tuổi của hắn phát triển, đối với nữ đế cũng không giống khi còn bé như vậy dính. Ngay tại một ngày, tiểu Phượng Tân tại trong tầm cung ngủ say, địa tôn phát hiện, nữ đế một mình đi tới Phượng Sân tầm cung, nàng dừng ở trên giường Phượng Sân, trong mắt mang theo cuồng nhiệt tình cảm. Nữ đế si ngốc đi nhìn qua tiểu Phượng Tân, như nói mê nói. Tân nhi, ngươi nhanh chút lớn lên a, gì đã không thể chờ đợi được đi hy vọng, thấy được ngươi trưởng thành phụ thân ngươi như vậy to lớn cao ngạo nam tử. Lúc ấy, địa tôn chỉ cảm thấy toàn thân huyết thoáng cái vọt lên. xấu hổ và giận dữ, tức giận có trong nháy mắt, Địa Tôn hận không thể xông lên phía trước cùng nữ đế liều mạng. Nữ nhân này, hại, không ít Phượng Lan, còn muốn nhúng chàm nàng cùng Phượng Lan cốt nhục. May mà, nữ đế không có làm tiếp ra cái gì vượt qua sự tình, nữ đế sau khi rời đi, Địa Tôn liền thông qua Thiên Tôn, để cho Thiên Tôn thuyết phục Phượng Phủ Mục quản gia, để cho hắn lấy Tiểu Phượng Tân cần học tập Phượng Phủ công việc làm lý do, để cho Tiểu Phượng Tân rời đi Hoàng Cung. Lại, Địa Tôn liền thông qua các loại phương thức, thậm chí có thời điểm thay hình đổi dạng, lấy Phượng Phủ hạ nhân thân phận, xuất hiện ở Tiểu Phượng Tân bên cạnh, truyền thụ hắn quản lý Phượng Phủ công việc năng lực. Thậm chí cuối cùng lại thông qua Thiên Tôn, uyển chuyển khuyên bảo Phượng Sân tiến đến Đại Hạ liệu dưỡng thân thể. Rốt cục trải qua nàng từng bước một nỗ lực, Phượng Sân cách xa Thanh Xương kia. Cái ác nhân, vốn tưởng rằng, Phượng Sân có thể tránh thoát đây hết thảy, không nghĩ được tối nay phát sinh hết thảy, để cho ác mộng một lần nữa hàng lâm. Mà ác mộng lại là vì Phượng Lan. Đêm nay, làm nữ đế đưa ra để cho Phượng Sân đưa nàng quay về tầm cung, Địa Tôn liền có cực kỳ dự cảm bất hảo. Nữ đế Thanh Xương quả nhiên còn chưa chết tâm, Địa Tôn không chần chờ chút nào, liền theo tới. Chỉ là để cho Địa Tôn vui mừng chính là, không bao lâu, một người nội thị liền dẫn Trần Thác tới. Cùng Phượng Sân trước sớm ý nghĩ đồng dạng, Địa Tôn cũng cho rằng, Trần Thác thứ nhất, nữ đế trở ngại quân thần chi dụng cụ, không thể không thả Phượng Sân. Phượng Sân cũng có thể thừa cơ rời đi, nào biết nữ đế lại hội dứt khoát trở mặt, thậm chí không tiếc. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ lưu lại Phượng Sân. Tình huống lúc đó, nguy cấp vô cùng, Địa Tôn đã làm tốt, không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn cứu Phượng Sân. Địa Tôn tuyệt đối không nghĩ tới, tại loại tình huống đó, Phượng Lan sẽ xuất hiện. Biết được Phượng Lan vậy mà không có chết, Địa Tôn lại trong khoảng thời gian ngắn, quên xuất thủ. Hắn còn sống kia, mắt kia, lông mày kia, khí tức thật sự là Phượng Lan. Nhưng, rất nhanh, Địa Tôn tâm liền té đáy cốc. Đó là Phượng Lan, có thể cũng không phải Phượng Lan. Phượng Lan vậy mà quên nàng cùng Phượng Sân, hắn chỉ nhớ rõ Thanh Xương, hắn thậm chí bởi vì Thanh Xương dăm ba câu, sẽ vì khó nàng tân nhi. Thanh Phong hảo hữu, nữ đế cảnh giác đánh giá Địa Tôn, Thanh Phong cùng Thiên Tôn quan hệ, nữ đế là biết, không nghĩ được Thanh Phong vậy mà cùng Địa Tôn cũng quan hệ rất sâu. Vu Trọng cũng có chút không hiểu, đang muốn đề ra nghi vấn, bên tai truyền đến Diệp Lăng Nguyệt rất nhỏ thanh âm. Địa Tôn là người một nhà, tin tưởng nàng. Cách chương.